Công tử Đường Tú, chương 46, Linh âm tâm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả, vô thực lâm phù lâm tú một tay nắm lại cũng không có sử dụng lực lượng dị thuật đem một đạo chân khí trong cơ thể vận hành đến trên cánh tay, sau đó một quyền vung ra. Tuy rằng không có như linh âm vung quyền sinh ra âm bạo, nhưng trong không khí cũng truyền đến một đạo âm thanh phá phong. Đây chính là lực lượng võ đạo, hoặc là nói là lực lượng chân khí. Đem chân khí vận chuyển đến một bộ vị nào đó trên thân thể, lực lượng của bộ vị này liền có thể tăng lên rất lớn, cái này cùng lực chi dị thuật cực kỳ tương tự, bất đồng chính là, lực chi dị thuật chỉ có thể cường hóa thân thể, chân khí còn có thể bám vào binh khí, đối với võ giả đứng ở võ đạo đỉnh phong mà nói, một kiếm chặt đứt sông ngòi, cũng không phải việc khó. Cho dù là dị thuật sư cường đại nhất gặp phải bọn họ cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Nguyên bản dựa theo tốc độ mà tôn giáo tập một tiết để dẫn khí cho hắn một lần, Lâm Tú ít nhất cần 3 tháng mới có thể nhập môn, không nghĩ tới Trần Quán chủ nhiệt tình như vậy, trong một ngày mà dẫn khí cho hắn hơn 20 lần, mạnh mẽ để Lâm Tú vào võ đạo môn. Nếu như dựa theo giá cả bình thường thu phí, đây chính là hơn 2.000 gần 3.000 lượng bạc, khó trách mọi người công nhận võ đạo là người có tiền mới có thể tu hành, nhà giàu bình thường, đều không chịu nổi giày vò như vậy. Cũng may võ đạo khó nhất cũng chính là nhập môn, chỉ cần trong thân thể có một đạo chân khí, sau đó chỉ cần tu hành từng bước một là được. Đây xem như võ đạo vượt trội hơn dị thuật một điểm, tuy rằng nhập môn khó, nhưng tu luyện đơn giản, bất luận kẻ nào chỉ cần chịu khổ công, đều có thể tự yếu trở nên mạnh mẽ, dị thuật liền bất đồng, tương tự như lực lượng, đóng băng những thứ này, còn có thể dựa vào hoàn cảnh tu luyện, nếu vận khí không tốt thức tỉnh thú ngữ, không gian hoặc là năng lực kỳ quái khác, ngay cả tu luyện cũng không có cách nào tu luyện, lần đầu thức tỉnh chính là đỉnh phong. Lâm Tú đang ở trong viện vung quyền, Triệu Linh Âm từ ngoài viện đi vào. Nàng thật sự thích màu trắng, hôm nay mặc một chiếc váy dài màu trắng mặt trăng, thỉnh thoảng có một ít kết cấu màu xanh nhạt, nếu Lâm Tú không đoán sai, phía dưới váy của cô hẳn là còn mặc một chiếc quần dài màu trắng. Từ sau khi quen biết Lâm Tú, quần áo của nàng liền biến thành không dám khen ngợi. Hôm nay là ngày Lâm Tú đi theo nàng tu hành, nhìn thấy nàng tới, Lâm Tú tự giác đi về phía phòng, Triệu Linh Âm lại nói. Hôm nay không ở chỗ này tu hành, mấy ngày nay ngươi tiến bộ rất lớn, tu hành như vậy đã không có bao nhiêu tác dụng, đi theo ta dẫn ngươi đi một chỗ khác. May mà Hoàng Cung công sự, mới để cho Lâm Tú mỗi 2 ngày có thể tiếp xúc với đại lượng nguyên tinh, ngay cả Linh Âm cũng tán thành tốc độ tu hành của hắn. Lâm Tú đi theo phía sau cô tò mò hỏi, chúng ta đi đâu? Triệu Linh Âm không có giải thích quá nhiều, thản nhiên nói. Đến là biết, đi theo nàng một đường đi tới dị thuật viện, xuyên qua mấy đạo bán nguyệt môn, ở trước một đạo cửa cuối cùng, Lâm Tú dừng bước. Phía trên cánh cửa này, khắc một chữ, thiện, thật lớn, đi vào đạo môn này, chính là thiên tự viện trong truyền thuyết. Nghe nói, hiện giờ trong thiên tự viện có 10 vị học sinh, mỗi một vị đều là thiên tài dị thuật hiếm thấy, vô luận là năng lực dị thuật hay là thiên phú, đều thuộc về đỉnh cấp. Thiên tự viện là nơi bọn họ tu hành, học sinh của các viện khác là không thể tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Linh Âm nghiêng đầu nhìn Lâm Tú, nói, đi thôi ta đã cùng viện trưởng xin chỉ thị qua, ngươi có thể tiến vào. Lâm Tú đi theo nàng đi vào, phát hiện bên trong này là một tiểu viện riêng biệt, Triệu Linh Âm dẫn hắn đi tới trước một tiểu viện, đẩy cửa viện ra, nói. Tiến vào, Lâm Tú vừa mới bước vào viện tử, liền cảm nhận được một trận lạnh lẽo. Không biết vì sao, nhiệt độ của viện này so với bên ngoài thấp hơn rất nhiều, hơn nữa đi theo nàng càng đi vào bên trong, nhiệt độ liền càng thấp, đi tới một chỗ cửa phòng, trên lông mày Lâm Tú đã kết một tầng băng xương. Triệu Linh Âm đẩy cửa phòng ra, một trận hàn ý thấu xương trải mặt mà đến, Lâm Tú nhịn không được dùng mình một cái. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phòng, nhìn thấy một cái giường, chính xác mà nói, là một khối băng. Chính giữa gian phòng, đặt một cái giường băng, vô số hàn khí từ trên giường băng toát ra, tràn ngập toàn bộ gian phòng, làm cho nơi này thoạt nhìn có chút cảm giác tiên cảnh. Triệu Linh Âm giải thích, đây là giường huyền băng, là do huyền băng vạn năm bất hóa ở cực Bắc Vương Triều Đại La chế thành, ta ngày thường chính là ở chỗ này tu hành. Lâm Tú thầm nghĩ không hổ là thiên tài thiên tự viện, học viện dĩ nhiên có thể cung cấp cho nàng loại tài nguyên tu hành này, có huyền băng sàng này, thời gian tu hành của nàng cũng không còn giới hạn ở mùa đông, mà là một năm 365 ngày, chỉ cần nàng nguyện ý, mỗi ngày đều là mấy chín mùa đông. Lâm Tú nhìn tấm huyền băng sàng này, thăm dò hỏi. Người để cho ta ở trên cái giường này tu hành, Triệu Linh Âm liếc hắn một cái, nói. Nếu như ngươi không sợ chết cóng, liền đi lên đi. Lâm Tú đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn lại không ngốc, hắn là không sợ lạnh, nhưng không sợ lạnh cũng có hạn độ, nhiệt độ quá thấp vẫn sẽ vượt qua cực hạn thừa nhận của hắn. Giống như năng lực của công chúa Minh Hà là lửa, nhưng hiện tại ném nàng vào dung nham, nàng vẫn sẽ chết. Triệu Linh Âm nói, người cứ ngồi ở bên giường, cùng ta tu hành đi. Nói xong, nàng đi tới trước giường băng này, cởi giày, sau đó lên giường ngồi xếp bằng, Lâm Tú nhìn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Cách xa hắn đều cảm thấy lạnh, ngồi như vậy, mông sẽ không cảm thấy băng sao. Đương nhiên hắn không dám hỏi Linh Âm mông có đóng băng hay không vấn đề, thành thành thật thật đi tới trước giường, khoanh chân ngồi trên mặt đất, từ trên giường này tản mát ra hàn khí, không lúc nào không xâm nhập thân thể hắn, Lâm Tú nhất định phải hết sức chăm chú vận chuyển nguyên lực chống cự. Vốn hắn không có tư cách sử dụng loại tài nguyên này, đây là Linh Âm thật vất vả mới vì hắn tranh thủ được, hắn không thể cô phụ một mảnh khổ tâm của nàng, Lâm Tú nhắm mắt lại, tâm không chút kiêu ngạo, toàn tâm toàn ý vận chuyển nguyên lực chống cự. Trên giường huyền băng, Triệu Linh Âm chậm rãi mở mắt, nàng liếc Lâm Tú một cái, khóe miệng hiện ra ý cười như có như không. Sau hơn một canh giờ, Triệu Linh Âm cùng Lâm Tú đi ra thiên tự viện, trước thần thái sáng láng, người sau lại sắc mặt tái nhợt, cước bộ phù phiếm, giống như là bị vét sạch thân thể. Trên thực tế, thân thể Lâm Tú đích xác bị vét sạch. Huyền băng giường quả nhiên là chí bảo tu hành băng chi dị thuật, chỉ là tới gần nó một chút, lực lượng trong cơ thể sẽ tự vận chuyển. Lâm Tú kiên trì hơn một canh giờ, rốt cục sức cùng cũng kiệt sức. Bây giờ hắn không muốn gì cả, chỉ muốn về nhà ngủ. Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ngưng Nhi đi theo vài người bạn cùng cửa sổ từ xa đi tới, khi nhìn thấy Lâm Tú trước mắt sáng ngời, lập tức vẫy vẫy tay với hắn, nói. Lâm công tử trùng hợp như vậy à, chúng ta đang muốn đi du lịch mùa thu, ngươi muốn cùng nhau sao? Nếu mà Linh Âm không ở bên cạnh, nếu mà hắn còn có khí lực, Lâm Tú liền cùng nàng đi. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn trở về ngủ. Lâm Tú phất phất tay, nói. Xin lỗi, Ngưng Nhi cô nương, ta hôm nay còn có chút chuyện khác, sẽ không cùng các ngươi đi. Được rồi, Tiết Ngưng Nhi có chút thất vọng gật gật đầu, sau đó lại nói. Ngày mai chúng ta đi Nam Hồ chèo thuyền, ngươi nhất định phải đến. Lâm Tú hữu khí vô lực cười cười. Nhất định, nhất định. Triệu Linh Âm không nói gì, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu. Lâm Tú cuối cùng không thể cùng Tiết Ngưng Nhi chèo thuyền trên hồ, bởi vì cùng Tiết Ngưng Nhi hẹn thời gian là giữa trưa, mà buổi sáng hắn bị Linh Âm ép buộc tu hành hơn một canh giờ, giày vò một chút khí lực cũng không có, cuối cùng vẫn là bị đại lực cõng trở về, làm sao còn có khí lực chèo thuyền. Đó là trường hợp trong những ngày tới. Linh Âm trước kia là cách vài ngày mới giúp hắn tu hành một lần, hiện tại là một ngày ba lần. Lâm Tú vừa không có thời gian ứng phó Tiết Ngưng Nhi, cũng không có thời gian đi hí lâu nghe nhạc, chứ đừng nói là cùng song song cô nương học y thuật, hắn mỗi ngày đều bị Linh Âm giày vò sức cùng lực kiệt, hết lần này đến lần khác cái gì tâm tư cũng không có. Đương nhiên, cần cù tu hành hiệu quả cũng là rất rõ ràng, Lâm Tú mơ hồ cảm giác được hắn đã chạm tới vách tường nào đó. Lại một lần nữa nhìn thấy Triệu Linh Âm thời điểm, Lâm Tú đã có đầy đủ tâm lý chuẩn bị, chủ động nói. Đi thôi, Triệu Linh Âm nhìn hắn một cái, nói. Hôm nay không cần tu hành, ta đến là muốn nói cho ngươi biết ta muốn rời khỏi Vương Đô một ít ngày, chính ngươi cũng không cần tu hành, hiện tại ngươi, đã đến bình cảnh, chờ ta trở về, hẳn là có thể giúp ngươi thức tỉnh lần nữa. Lâm Tú sửng sốt một chút, sau đó liền kinh hỉ nói. Cái gì, ngươi muốn đi, đi bao lâu? Triệu Linh Âm nhíu mày. Ta đi rồi, ngươi rất cao hứng. Lâm Tú nhịn xuống trong lòng mừng như điên. Không có, không có, ha ha ha. Mắt thấy Triệu Linh Âm nhíu mày càng sâu, Lâm Tú vội vàng chính trực nói. Thực xin lỗi, ta không phải cười cái này, ta chỉ nghĩ đến một ít chuyện vui vẻ, ha ha ha ha. Cách chương.